Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, trải qua tuế nguyệt. Đặt chân tuế nguyệt bọt sóng, tuế nguyệt trường hà, bất luận khi nào khác như cũ đổ, chẳng bao giờ bởi vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà đình trì. Thời gian qua đi vạn năm, ở đế hạ thấp thời gian thay mặt ngẩn ngơ chính là vạn năm. Ngô Trần từ đạp tuế nguyệt trường hà, có nhất phương cảm ngộ mới. Tuế nguyệt là vô tình, mà đây tựa hồ là thế gian định luật giống nhau. Cường giả muốn cường đại hơn, nhanh nhất cách chính là chém tới thất tình lục dục, thoát ly phàm trần thế tục. So với như nhân đạo vô cùng đỉnh, chí tôn cảnh, sở dĩ có 500 năm không thể thành chí tôn gông cùm xiềng xiếc. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hồng trần, muốn thành tựu chí tôn, cần muốn lĩnh ngộ hồng trần, với trong hồng trần ngộ đạo, trải qua tuế nguyệt tích lũy, cảm ngộ chân chính đạo quả, mới có thể đạt được chí tôn. Muốn đột phá chí tôn, các đời bên ngoài, phàm nhất sắp đột phá chí tôn giả, đều không ngoại lệ, đều là chém tới hồng trần việc vặt, chuyên tâm hỏi, thành tựu chí tôn. Chí tôn vô tình, chính là từ chỗ này tới. Cường giả từ nhỏ cảm tình đạm mạc, chỉ vì truy cầu chí cường. Cường giả nên không có cảm tình sao? Ngô Trần độ thời gian trường hà, tự nói một tiếng, chợt trọng đồng khai mở, phóng thích tiên mang, quả quyết phủ định, đường của ta không phải vô tình đường. Cường giả ai nói nhất định phải vô tình? Hữu tình giống nhau có thể hỏi nói, mang theo chấp niệm giống nhau có thể đã có thành tựu. Hắn một bên vượt qua tuế nguyệt trường hà, mặc cho sóng biển phát thân mình, hoàn toàn vô cảm, cúi đầu trầm tư. Ngô Trần suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới Thạch Hạo, nghĩ tới Ngoan Nhân Đại Đế chờ các loại người. Ngoan Nhân Đại Đế dựa vào chấp niệm, không vì trong hồng trần thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ hắn trở về, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thành tựu đại đế. Thạch Hạo tự chém phàm trần tâm, tự cho là có thể đạt được chí tôn, lại đi nhầm đường, phàm trần tâm chém không đứt, chém lại sinh ra, cuối cùng mang theo phàm trần tâm, lĩnh ngộ chân đế, đột phá chân chính chí tôn. Những người này đều là trong hồng trần thành tựu chí tôn, mang theo hồng trần đột phá, mà xem như chí tôn cảnh là như thế. Tiên đạo lĩnh vực, làm sao từng không phải là như thế? Tiên đạo nhân vật, tuế nguyệt đã lâu, vượt qua quá mức tuế nguyệt, chứng kiến thân nhân sinh tử, chứng kiến bên người địch nhân bạn bè từng tái với trong năm tháng vùi lấp. Tình cảm dần dần làm nhạt, mất đi với trong hồng trần. Tiên, là vô tình sao? Không phải, chỉ là thấy chứng nhiều lắm mà thôi. Tiên ngược lại so với phàm trần người càng thêm hiểu được hồng trần, bởi vì chứng kiến nhiều lắm sinh ly tử biệt. Ngô Trần nói nhỏ, không người nào biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Mặc dù hắn đã đột phá chí tôn, đồng thời từ lĩnh ngộ âm dương luân hồi, nghịch sống cả đời, chân thật thực lực, đã là nửa bước chân tiên, một chân bước vào chân tiên. Bây giờ, Ngô Trần với tuế nguyệt trường hà bên trên, lấy chí tôn cảnh vi điểm, tâm tư lan tràn, nghĩ tới vô tình đạo, suy tính hồng trần nói. Chút bất chi bất giác, Ngô Trần bước vào một chỗ khác kỷ nguyên, mà lần này, Ngô Trần tại nơi kỷ nguyên ngây người 300 năm, chính là đi ra, tại nơi để lại một đoạn không muốn người biết lịch sử. Hắn giống như du đãng ở tuế nguyệt trường hà u hồn, phiêu đãng lẻn, tiến nhập một cái lại một cái kỷ nguyên. Những thứ này kỷ nguyên, có hắn nhận thức kỷ nguyên, từ cái kia thi hài vũ trụ lĩnh ngộ được kỷ nguyên. Thậm chí, Ngô Trần còn gặp được thi hài vũ trụ thi hài bản thân. Ta đã thấy ngươi, Ngô Trần đi tới nơi này trong chốc lát không? nhìn thấy thi hài vũ trụ trong đó một có đủ thi hài bản thân. Mỉm cười nói, thi hài bản thân nghi hoặc, bất minh sở dĩ, người trước mắt nói gặp mình. Mình tại sao không nhớ rõ gặp qua hắn? Ta đã thấy ngươi sao? Vì sao ta không nhớ rõ? Thi hài bản thân sinh lòng nghi hoặc, lúc này thi hài bản thân vẫn còn ở thành tựu trên đường, vẫn chưa đặt chân chí cường. Nghe vậy, Ngô Trần lắc đầu, thản nhiên nói, ta đã thấy ngươi, thế nhưng ngươi cũng chưa gặp qua ta. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần hướng về phía thi hài bản thân nói một câu. Cảm ơn, chợt ở thi hài bản thân hoảng sợ dưới ánh mắt, Ngô Trần bước trên Tuế Nguyệt Trường Hà rời đi. Tuế Nguyệt cường giả, thi hài bản thân chấn động, sâu đậm nhìn chăm chú vào Ngô Trần rời đi bối ảnh. Dấu vết trong lòng, Ngô Trần đây là đang giải quyết xong một đoạn nhân quả. Năm đó, hắn ở thi hài vũ trụ lấy thi hài ở trên dấu vết. Cảm ứng thời đại nói, bây giờ gặp phải thi hài bản thân, cảm tạ bên ngoài lưu lại dấu vết. Liền như vậy, Ngô Trần rơi vào một loại rất kỳ quái tâm tình, nhìn như cùng bình thường giống nhau, không hề bận tâm, bình tĩnh như nước, nhưng lại có chỗ bất đồng. Hắn du tẩu cùng thời gian Trường Hà Thượng Hạ Du, lúc xuất hiện tại Thượng Du Kỷ Nguyên, lúc xuất hiện tại Hạ Du, đến mỗi một cái kỷ nguyên, Ngô Trần sẽ gặp dừng lại một đoạn thời gian, có đôi khi là một ngày, có đôi khi là mấy năm, thậm chí mấy trăm năm mấy nghìn năm, mà phàm là gặp phải thi hài vũ trụ thi hài chỗ kỷ nguyên. Ngô Trần sẽ đi tìm được thi hài bản thân, giải quyết xong một đoạn nhìn như bình thường nhân quả, tâm thần của hắn càng thêm không minh. Lúc này đây, Ngô Trần lại đến một cái kỷ nguyên. Thình lình, cái này kỷ nguyên là cái kia thi hài vũ trụ tối cường giả. Vị kia chiến vô bất thắng thi hài chỗ kỷ nguyên, như thường ngày, nói lời cảm tạ thi hài bản thân. Bất quá lúc này đây, Ngô Trần vẫn chưa rời đi, chỉ vì cái này kỷ nguyên ở bạo phát hắc ám. Hắc ám náo động, kinh khủng nhất họa loạn, tiên vương cũng không thể bảo đảm bất tử. Hắn tận mắt thấy cái này kỷ nguyên cường giả dấn thân vào vu hắc ám, cùng hắc ám đối kháng. Oanh, chiến vô bất thắng thi hài bản thân, tay hắn cầm một thanh đại kích, đục lỗ vũ trụ, dẫn động vũ trụ bàng bạc chi lực, tựa hồ muốn vũ trụ một lần nữa luyện hóa, muốn đem vũ trụ đánh về hỗn độn. Hắc ám bạo động, hắc ám vật chất tuôn ra, từng cổ một hắc ám sinh vật, giống như vạn thú, gào thét xé nứt thiên địa giống giận, đạp nát mấy ngàn tỷ dặm hoàn vũ. Đại tinh vỡ nát, bột mịn bay tán loạn, hắc ám sinh vật rít gào, xung phong hướng thi hài bản thân. Cái này kỷ nguyên muốn được mai táng nữa à? Ngô Trần thở dài lắc đầu, đứng xem cái này kỷ nguyên, giết, chiến vô bất thắng thi hài bản thân. Thâm thúy con ngươi, bạo phát hỗn độn ánh sáng, tắm rửa ngập trời thần diễm, không tất cả. Đục lỗ nơi sâu xa trong vũ trụ, dẫn động vô biên hỗn độn, lấy hỗn độn đối kháng hắc ám. Thiên địa vào giờ khắc này rung động, vũ trụ thực sự bị vị cường giả này đánh chìm. Nhưng mà, hắc ám vẫn chưa từ đó dừng lại nghỉ, càng thêm hung hãn, thi hài bản thân, dục huyết phấn chiến, sát khí ngập trời, ùng ùng. Một trận chiến này, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn. Đánh 3.000 năm, nhất hai cuối cùng bởi vì vũ trụ bị đánh chìm, huy hoàng thời kỳ nghênh đón kết thúc, tiến nhập suy bại, cuối cùng, hắc ám bởi vì suy bại thời kỳ trở ra tán, chiến vô bất thắng thi hài bản thân, hắn còn sống, thế nhưng với hắn kể vai chiến đấu nhân, đều chôn xương với thời đại này, cuối cùng, hắn mang theo tàn khu. Đi vào thần bí giới mộ phần. Giới mộ phần, hy vọng ngươi có thể làm ta lần nữa sống lại. Ở vu hắc ám đánh một trận, lưu lại một câu nói như vậy. Thi hài bản thân nhảy vào giới mộ phần, kết thúc chính mình. Bởi vì hắn biết mình nếu như không phải tự chém, hắc ám đem ăn mòn chính mình. 3000 năm, Ngô Trần lấy những người đứng xem, quan sát kỷ nguyên này hưng thịnh thịnh suy bại, quan sát kỷ nguyên cường giả cùng hắc ám đối kháng. Sau đó, Ngô Trần lưu lại một tiếng thở dài, đi vào thời gian trường hà, lần nữa đạp tuế nguyệt bọt sóng, dù đãng đứng lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.